Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539, chương 2539, di chuyển. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà nghe được Sở Hành Vân như thế tỏ thái độ. Cái kia Thận Long đại tướng quân tức khắc không chút do dự gật đầu nói. Tất nhiên như thế, vậy ta cũng không nói nhảm nhiều. Chỉ cần ngài có thể đem chúng ta từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra. Liền chẳng khác gì là cho chúng ta tân sinh. Chúng ta nguyện ý đầu nhập ngươi. Trong lúc nói chuyện, Thận Đồ dưới chân dẫm mạnh ở giữa. Thân thể đằng không mà lên. Lơ lửng ở hải thủy. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại. Thận Đồ lớn tiếng nói. Ta đại biểu toàn bộ Thận Long tộc. Chú lưu nơi này tất cả con dân. Đầu nhập Bắc Hải Long Cung. Cửu Vương Tử Điện Hạ Bộ Hạ. Tổ kiến U Minh nhất tộc. Có người phản đối sao? Đối mặt Thận Đồ, cái nào khả năng có người phản đối? Nếu như không phải Sở Hành Vân đối bọn họ nhìn với con mắt khác mà nói. Cái kia tiếp qua mấy cái canh giờ. Nơi này tất cả mọi người đều phải chết, chỉ là chết, đều tính tiện nghi. Bởi vậy, hiện tại chỉ cần có người có thể cứu ra bọn họ. Bọn họ cầu khẩn đều không kịp đây. Cái nào khả năng phản đối? Về phần nói, gia nhập mới xây dựng U Minh nhất tộc, vậy cũng không phải vấn đề. Trên thực tế, ức vạn năm trước, bọn họ chẳng phải gia nhập Long tộc sao? Hiện tại chỉ bất quá từ Long tộc, chuyển tới U Minh nhất tộc. Cái này căn bản liền không có khác biệt. Dù sao mặc kệ thuộc về Long tộc, vẫn là thuộc về U Minh nhất tộc. Bọn họ đều vẫn là bọn hắn, không có bất kỳ biến hóa. Đối với Thận Long tộc con dân tới nói, tất nhiên Thận Long nhất tộc, không cách nào chỉ bằng vào nhất tộc chi lực, liền ngạo nghễ hùng cứ đối thế giới dân tộc rừng rậm. Cái kia gia nhập người nào không phải gia nhập a? Hơn nữa, có yêu tộc tấm gương phía trước, coi như kẻ ngu xuẩn nhất, cũng hiểu đoàn kết tầm quan trọng. Đơn độc nhất tộc mà nói, đừng nói Thận Long tộc, coi như là toàn bộ Long tộc, cũng đỡ không nổi a. Trọng yếu nhất chính là, chỗ lối đi tiếng nổ mạnh, cũng đã càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, coi như trong lòng có ý kiến, cũng không ai dám nói ra, bằng không mà nói, một phần vạn yêu tộc đại quân công phá tất cả huyễn trận. Sát tướng tới, bọn họ hối hận cũng không kịp, bởi vậy, coi như cá biệt có ý kiến nhân dự định mở miệng. Thế nhưng là liền ở bọn hắn mở ra miệng. Muốn phát biểu ý kiến trong nháy mắt, chung quanh đoàn người, liền dùng giết người ánh mắt, hướng bọn họ nhìn sang. Tất cả mọi người đều biết rõ, ở dạng này thời điểm, chỉ cần bọn họ dám mở miệng, người chung quanh liền tuyệt đối không ngại giết bọn họ. Vì 3.000 vạn người an nguy, chém giết mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn cái Thận Long, vậy thật không tính cái gì. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu, không dám thất lễ. Sở Hành Vân sử dụng khối kia U Minh Thạch Bàn, đồng thời trước tiên thôi động U Minh Thạch Bàn, cấp tốc ngưng tụ ra cái kia huyết sắc, thông hướng U Minh Hải Thông Đạo. Nhìn xem cái kia tinh hồng sắc, to lớn vô cùng toàn oa, tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt. Đặt ở bình thường, kinh khủng như vậy huyết sắc vòng xoáy, mọi người khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ, kinh nghi bất định. Thế nhưng là hiện tại, xa xa tiếng phá hủy cũng đã gần trong gang tấc. Tất cả Thận Long tộc con dân đều hận không thể trước tiên chui vào, đâu còn chú ý được cái khác. Hì hục, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, cái kia rộng 3 mét, cao 9 mét U Minh Thạch Bàn nặng nề rơi vào cái kia to lớn huyết sắc toàn oa bên cạnh. Ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia U Minh Thạch Bàn. Sở Hành Vân lên tiếng nói. Tất cả đầu nhập với ta người. Đem bọn ngươi thệ ước. Ngưng tụ cùng tinh huyết. Đánh vào khối này U Minh Thạch Bàn. Liền có thể tiến vào U Minh Chi Hải. Nghe được Sở Hành Vân. Cách tương đối gần Thận Long nhất tộc. Trước tiên lập xuống thệ ước. Đồng thời đem thệ ước ngưng tụ cùng tinh huyết. Đầu nhập vào khối kia phiến đá. Lạch cạch, mưa rơi giọt máu, từ tứ phía bát phương, hướng cái kia U Minh Thạch Bia rơi xuống đi qua. theo lấy Nhất Tích Tích hàm chứa thể ước tinh huyết, dung nhập vào phiến đá trước mặt mọi người. Mảng lớn Thận Long nhất tộc con dân, biến mất tại hải thủy, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Sở Hành Vân thực sự có thể đem bọn họ mang rời khỏi nơi này, tất cả Thận Long tộc tức khắc điên cuồng. Đối với tuyệt đại đa số Thận Long nhất tộc tới nói, chỉ cần có sống sót cơ hội, nhường bọn họ làm cái gì đều có thể. Bởi vậy, mặc dù phía trước một mảnh không biết, nhưng là vẫn có càng ngày càng nhiều Thận Long nhất tộc đem bản thân thể ước máu dung nhập cái kia U Minh thạch bàn. Mắt thấy những cái kia Thận Long tộc con dân thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phiến đá vọt tới, Thận Đồ không khỏi nhíu mày, lo lắng nhìn một chút Sở Hành Vân. Thận Đồ nói, không biết ta có thể hay không trước vào xem một chút, sau đó lại lập tức trở về. Đối mặt Thận Đồ yêu cầu, Sở Hành Vân tự nhiên biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Rất hiển nhiên, Thận Đồ lo lắng đây là một cái bẫy. Là một cái bẫy, bởi vậy hắn nghĩ tự mình đi qua dò xét một cái. Cũng may, Sở Hành Vân trong lòng không có quỷ. Bởi vậy, không có gì không thể. Lười nhác nói nhảm, Sở Hành Vân trực tiếp nhẹ gật đầu. Ra hiệu Thận Đồ có thể lập tức bắt đầu. Lấy được Sở Hành Vân đồng ý, Thận Đồ ngưng tụ ra bản thân thể ước máu, tích nhập cái kia to lớn U Minh thạch bàn. Sau một khắc, Thận Đồ thân ảnh cũng nháy mắt biến mất ở hải thủy, không thấy bóng dáng. Một bên khác, tiến nhập U Minh hải sau đó, Thận Đồ bắt đầu còn có chút nghi hoặc, không biết nơi này là chỗ nào. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng trên trời cái kia không phải Quá Dương Thái Dương lúc, lập tức liền hiểu. Rất hiển nhiên, nơi này liền là trong truyền thuyết tứ hải bên ngoài mảnh thứ năm hải U Minh hải. Hồi tưởng lên Sở Hành Vân muốn thiết lập U Minh nhất tộc, chỉ trong nháy mắt, Thận Đồ nháy mắt liền khẳng định bản thân suy đoán. Đi qua liên tục xác nhận, nơi này cũng không phải cái gì huyễn cảnh, mà là chân chính chính một phương tiểu thế giới sau đó. Thận Đồ lập tức liền theo tự mình tiến tới lúc, Sở Hành Vân chuyên môn vì hắn lưu thông đạo, trước tiên đuổi đến trở về. Chiếm được Thận Đồ xác nhận sau đó, tất cả Thận Long nhất tộc rốt cục buông xuống sau cùng cảnh giác. Vô luận như thế nào, coi như toàn bộ thế giới đều ở lừa gạt bọn họ, nhưng là Thận Đồ sẽ không. Xem như quân sự đệ nhất trưởng quan, Thận Đồ địa vị mặc dù không bằng Thận Long Vương cao, nhưng là thực tế nắm giữ quyền lợi còn tại Thận Long Vương phía trên. Ức vạn năm đến, Thận Long Vương cùng Thận Đồ là Thận Long nhất tộc tin cậy nhất, cũng rất ỷ lại tồn tại. Nếu như Thận Đồ yếu hại bọn họ, vậy thật quá dễ dàng. Thận Long nhất tộc cũng tuyệt đối không có khả năng phồn vinh đến hôm nay. Rất nhanh, đại lượng Thận Long nhất tộc nhanh chóng ngưng tụ thể ước tinh huyết, từng cái đầu nhập phiến đá, sau đó đại hà vào biển đồng dạng, đầu nhập vào cái kia huyết sắc toàn oa. Hơn 3.000 vạn Thận Long tộc con dân, đổi là không có tu luyện qua người bình thường, không có một ngày cả đêm thời gian, là tuyệt đối không có khả năng rút lui sạch sẽ. Cũng may, những cái kia ấu tiểu Thận Long tộc hài đồng đều bị Thận Long Vương lợi dụng hãm không tháp mang đi. Lưu ở nơi này đều là có nhất định tuổi tác, có nhất định thực lực Thần Long tộc. Bởi vậy, bây giờ dĩ nhiên chỉ tốn một canh giờ liền hoàn thành di chuyển. Bất quá, cho dù như thế, làm cuối cùng một nhóm Thận Long tộc con dân rốt cục đặt xuống quyết tâm, quyết định đầu nhập Sở Hành Vân, đồng thời đem thể ước tinh huyết vùi đầu vào khối kia U Minh thạch trên nền thời điểm, yêu tộc đại quân cũng đã đánh phá tất cả huyễn trận, chu lên hướng bên này lao đến. Đưa mắt nhìn một tên sau cùng Thận Long tộc con dân tiến vào huyết sắc vòng xoáy, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, đối với thời gian nắm chắc cùng khống chế, Sở Hành Vân làm rất chính xác. Quá sớm hoặc quá muộn đều không thích hợp. Hết chương.